Phật hệ Mau Xuyên, chương 11, 60 nữ pháo hôi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao từ trong huyện trở về ngày thứ ba, Lý Gia Trang tới một đội xuyên chế phục người, đem Lý Lại Tử một nhà mang đinh ghê nói ngày đó thực náo nhiệt. Lý Lại Tử ở trong thôn Hoành Quán, thấy công an cũng không sợ, còn gọi huyên náo làm cho bọn họ lấy ra chứng cứ. Nếu không chính là khi dễ dân chúng bị cưỡng chế mang đi thời điểm, Lý Lại Tử không biết chột dạ vẫn là thế nào. Thế nhưng còn đối nhân ra nhân viên công tác động thủ, đánh người còn muốn chạy trốn. Cái này hào, liền tính không có những cái đó cử báo chứng cứ phạm tội, chỉ là ẩu đả công an nhân viên này một cái cũng đủ hắn uống một hồ. Nửa tháng sau, đối với Lý Lại Tử một nhà xử lý kết quả ra tới, Lý Lại Tử phán xử ở tù chung thân, Lý Phụ bị phán 20 năm, Lý Mẫu bị phán 15 năm. Này kết quả liền Tô Giao đều lắp bắp kinh hãi. Nàng còn tưởng rằng nhiều lắm quan cái 3-4 năm, không nghĩ tới phán như vậy trọng. Sau đó nàng mới biết được, thời đại này đối với loại này nông thôn ác bá, pháp luật vẫn là thực khắc nghiệt, bị phán tử hình đều có. Một, chuyện này ở bọn họ này phiến chính là đại tin tức, bị nghị luận thật dài thời gian. Ở ác gặp dữ, Lý Lại Tử một nhà làm nhiều việc ác, bị trảo là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói là bị người cử báo, cũng không biết là ai như vậy gan lớn. Dám đi cử báo Lý Lại Tử một nhà. Quản hắn là ai, tóm lại là làm kiện thiên đại chuyện tốt, bằng không này một nhà còn không biết muốn tai họa bao nhiêu người. Ai nói không phải đâu, đánh chết hai cái tức phụ, còn dám trộm đại đội lương thực, ta liền nói mọi người đều đói không cơm ăn thời điểm, nhà bọn họ còn mỗi ngày khai hỏa đâu. Hợp lại là đem chúng ta cứu mạng lương trộm đi, ông trời mở mắt, cuối cùng đêm này toàn gia đều thu đi rồi. Tô Giao biết Lý Lại Tử ra xử lý kết quả sau, liền không hề chú ý chuyện này. Trước mắt mà đã phiên xong thượng phì, chuẩn bị bắt đầu loại hoa màu. Này một phần lớn là loại chốt bắp khoai lang đỏ linh tinh, Tô Giao đã bị phân đi loại khoai lang đỏ. Đã dục tốt khoai lang đỏ miêu, đào hố trồng trọt đi xuống. Tô Giao loại một cây, nàng gieo trồng mức độ thuần thục liền thêm một chút. Nàng vốn đang rất cao hứng, cho rằng gieo trồng thuật cũng sẽ có khen thưởng. Nhưng không nghĩ tới chính là này hạng nhất chỉ chướng mức độ thuần thục không có khen thưởng. Tô Giao suy nghĩ hả, cái này gieo trồng thuật hẳn là cùng thu thập thuật tương đối ứng, thu thập là đơn thuần thu hoạch, mà gieo trồng là yêu cầu trả giá hạt giống tới hoàn thành, cho nên không có thêm vào khen thưởng. Cho nên cái này kỹ năng có thể làm gì, chẳng lẽ soát đến cao cấp nhất có thể làm nàng loại lại mau lại hào. Hoặc là loại ra hoa tới, tưởng không rõ Tô Giao cũng không dối rắm. Tả hữu nàng hiện tại cũng không thiếu ăn, nàng chính là có được tam vạn cân lương thực nữ nhân. Qua mấy ngày Tô Giao lại nghe nói một sự kiện, hoa bà mối tự cấp người một nhà làm mai thời điểm, xảo lưỡi như hoàng, đổi trắng thay đen, nhà gái ra thiếu chút nữa đồng ý, kết quả đi hỏi thăm thời điểm mới biết được, nhà trai là cái ngốc tử, liền tính gia đình điều kiện lại hảo, kia cũng là một cái hố lừa. Nhà gái ra khí muốn chết, nhà bọn họ tuy rằng khuê nữ nhiều. Cũng không phải cái loại này bán nữ nhi nhân ra, lại thế nào cũng sẽ không đem nữ nhi đẩy mạnh hố lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hoa bà mối lại cho rằng nhà bọn họ đối nữ hài không coi trọng, bởi vậy mới cho nàng đề ra như vậy cái lấy tiền bán nữ nhi việc hôn nhân, nhưng lần này nàng đã tới rồi ván sắt. Nhà gái ra anh em bà con đường huynh đệ không ít, một đám đại tiểu hòa tử thiếu chút nữa đem hoa bà tử đánh chết. Một. Đánh xong bồi điểm tiền thuốc men liền xong việc, hoa bà tử tự biết đối lý, cũng không dám báo án. Tô Giao biết đến thời điểm còn vui sướng khi người gặp họa một chút, nên như vậy, xem nàng về sau còn dám không dám hố người. Tô gia tỷ đệ nhập từ quá đến càng ngày càng tốt, đặc biệt là ở phân tân lương sau, Tô Giao rốt cuộc không cần lại tránh người lén lút làm đồ vật ăn. Trước kia phàm là có người tới la cả nàng liền không thể nấu cơm ăn. Bởi vì bọn họ ra không có bên ngoài thượng thu vào, làm người nhìn đến nhà bọn họ ăn uống thả cửa khẳng định sẽ có điều hoài nghi, cũng may hiện tại có lương thực, không sợ có người tới xuyến môn. Nàng ở trong huyện sinh ý cũng càng ngày càng tốt, không thể không nói, Thiệu Lăng là một cái thập phần không tồi hợp tác đồng bọn, làm buôn bán là một phen hảo thủ, đồ vật giao cho hắn, tổng có thể bán được giá cao. Tô Giao là một thời gian vô bổn mua bán, trên tay cũng tích cóp một ít tiền sau. Liền tính toán đem cái này sinh ý đỉnh rớt. Bọn họ sinh ý càng ngày càng nhận người mắt, ai biết trong đó có hay không bệnh đau mắt. Không chỉ có như thế, đối Thiệu Lăng nàng cũng không hảo giải thích, nàng một cái bơ vơ không nơi nương tựa nông thôn nữ hài, không có con đường có thể làm ra loại này hút hàng hóa. Thiệu Lăng tuy rằng chưa bao giờ hỏi, nhưng nàng cũng không tin hắn không hoài nghi quá. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là cảm thấy như vậy đỉnh rớt nhất thích hợp, tỉnh cấp chính mình chọc phiền toái. Tô Giao cõng nàng đại túi đi vào chợ đen thời điểm, Thiệu Lăng không ở, bất quá chợ đen lúc này thực náo nhiệt, một cái 17-18 tuổi cô nương trước mặt phóng một sọt tiên bắp, đang ở bị người tranh đoạt. Một góc tiền một cây, đại gia xếp hàng, không cần đoạt. Kia cô nương lớn lên mi thanh mục tú, quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng tẩy thực sạch sẽ. Tay chân lanh lẹ một bên lấy tiền một bên duy trì trật tự. Một góc tiền một cây cũng quá quý đi, là có điểm quý, bất quá nàng bắp cái đầu đại, cũng không tính có hại. Lúc này tiết khó được có như vậy tươi mới bắp, mua trở về nếm cái tiên, ta đại tôn tử liền ái cạp bắp. Tô Giao nghe được bên cạnh người nghị luận, thượng tuổi lão thái thái nhóm tay chân lanh lẹ, thân thủ linh hoạt, đem bắp quán vây chật như nêm cối, sợ lạc hậu một bước đoạt không đến. Nữ chủ quả nhiên là nữ chủ, nhớ trước đây nàng tới bán đồ vật thời điểm, bởi vì qua chợ đen thời gian, này chợ đen một người cũng không có, quạnh quẽ chỉ có hai đạo buôn lậu mùi canh. Hiện tại thay đổi nữ chủ, đồng dạng qua chợ đen thời gian, liền có một đám lão thái thái cướp muốn mua. Cách chương.